sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 56, ngoại truyện 8, sau kết hôn, góc truyện audio.com. Hứa Đình thâm ỉ vào việc Chí Tinh không có con trai nên khoe khoang, nhưng không ngờ là chưa tới 2 năm mà Chí Tinh đã có con gái, khiến Hứa Đình thâm phải ghen tị. Sao chú lại có con gái? Hứa Đình thâm nhẫn nhịn cả buổi mới nói một câu. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc hả? Chí Tinh cắn răng, vừa định đáp trả thì Hứa Đình thâm lại cúi đầu nghiêm trang nói. Nói vậy cũng không đúng, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc nhưng loại ngu si này thì sao có thể có chứ? Hứa Đình thâm, anh đi chết đi. Chí Tinh liếc mắt, nhất định là anh ghen tị. Ghen tị, Hứa Đình thâm cười lạnh một tiếng. À, người như anh sao có thể ghen tị được chứ? Anh là loại người này sao? Chí Tinh thầm nghĩ, anh thật đúng là dối trá, không ngờ Hứa Đình thâm lại hào phóng thừa nhận. Anh thật sự là loại người này. Anh giúp chú đặt tên cho con gái nhé. Chí Tinh cảnh giác nhìn anh. Anh nằm mơ đi, chỉ có em và Hi Hi mới có thể đặt tên. À, Hứa Đình thâm dựa người trên tường, không đứng đắn nói. Vậy lúc nào cho anh mượn bé con nhà chú chơi một chút? Chí Tinh cảm thấy Hứa Đình thâm đúng là cẩu. Bỏ suy nghĩ này đi, em sẽ không để anh chạm vào con bé đâu. Ôi đàn ông, quỷ hẹp hòi, vì lời này của Hứa Đình thâm, nên mỗi lần hai nhà gặp mặt Chí Tinh đều đề phòng Hứa Đình thâm như đề phòng cướp, ngay cả nhìn cũng không cho anh nhìn. Hứa Đình thâm chập một tiếng. Nhìn anh giống bọn buôn người thế à? Nói thật đi, chúng ta là anh em tốt sao? Chí Tinh không thể tin được mà nhìn anh, không ngờ vậy mà anh lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ thế này, nếu hai người bọn họ là anh em tốt thì Hứa Đình thâm sẽ đối xử với mình vậy sao? Chúng ta là anh em tốt lúc nào? Nếu là tình anh em cây khế thì anh ta còn tin là thật, thôi bỏ đi. Khương Sơ nhịn cười, kéo Hứa Đình thâm, anh về chơi với bong bóng đi, tha cho con nhà người ta. Bong bóng là nhũ danh của con trai Hứa Đình thâm, tên thật là Hứa Tinh Lan. Đừng hiểu lầm, bong bóng không phải là thổi bong bóng như bình thường, mà là nước mũi tạo thành bong bóng, bởi Hứa Tinh Lan là quỷ thích khóc, không biết khi Hứa Tinh Lan biết ý nghĩa thực sự của nhũ danh thì liệu có tức giận đến mức khóc 3 ngày 3 đêm không nữa. Hứa Đình thâm lắc đầu, nhìn Chí Tinh, bong bóng rất thú vị, hai chúng ta đổi con đi. Chí Tinh thở dài, không thì em báo cảnh sát đây, đừng nói chứ, nhìn anh thật sự giống bọn buôn người. Cuối cùng, mấy người chia tay không êm đẹp, tuy nhìn dáng vẻ Hứa Đình thâm tựa như canh cánh trong lòng, nhưng thật sự rất thương con trai. Sau khi trở về, Khương Sơ nhỏ giọng nói với Hứa Đình thâm. Anh cũng không nên nói mình không thích con trai trước mặt thằng bé, ngộ nhỡ nó sinh ra bóng ma tâm lý gì đó. Khương Sơ bị tâm lý khỏe mạnh của con trai làm tan nát cõi lòng, bình thường còn phải đề phòng Hứa Đình thâm dẫn dắt con trai trở thành lưu manh. Hứa Đình thâm khinh thường. Giả tạo, nói đến con trai Hứa Tinh Lan, đương nhiên là Hứa Đình thâm rất thích, chỉ là ngoài miệng nói mình thích con gái, nhưng đã sinh con trai thì còn có thể làm gì nữa. Con của mình thì mình cưng chiều chứ sao? Hứa Đình thâm tự mình cho con uống sữa thay tã, có thể không có tình cảm sao? Sau khi trở thành ba, địa vị của Hứa Đình thâm trong gia đình trực tiếp hạ từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ ba, quả nhiên không ngoài dự đoán của Hứa Đình thâm, Khương Sơ còn nuông chiều con trai hơn anh nhiều. Nếu Khương Sơ nghe được suy nghĩ nội tâm của anh, nhất định sẽ nói tên xúc sinh nhà anh hằng ngày không làm chuyện giống. Góc truyện audio.com, người mà em còn phải nuông chiều sao, con trai rất đơn thuần vô hại, em không cưng chiều nó thì cưng chiều ai? Ban đầu, Hứa Đình thâm cho rằng nhất định con trai sẽ giống mình, thế nhưng, dần dần thì tính cách có vẻ không giống. Đã thích khóc giả tạo lại còn ham chơi, không cầm đũa được mà cũng khóc nhè đến nỗi nổi cả bong bóng mũi, đây nhất định là sinh sai giới tính rồi nhỉ? Khương Sơ coi thường anh, chẳng lẽ anh không giả tạo sao? Anh đâu có, phi, không biết xấu hổ. Thừa dịp con trai đang ngủ, Hứa Đình thâm sát lại gần. Tiểu Khương Sơ, đã bao lâu em không thương anh rồi hả? Quỷ làm nũng này, Khương Sơ đỏ mặt mắng anh nhìn dáng vẻ của anh xem, tốt hơn con ở chỗ nào chứ? Bà xã, người nào đó bắt đầu giả bộ đáng thương, trước kia em chưa bao giờ mắng anh đấy. Bây giờ có con trai, em liền không đặt anh trong lòng nữa, còn vì thằng bé mà mắng anh. Thế này còn chưa đủ giả tạo sao? Quả nhiên một giây sau, Hứa Đình thâm nói lời thoại kinh điển. Em không yêu anh rồi, trong lòng em không có anh nữa rồi. Khương Sơ im lặng một lát thở dài. Đúng vậy, em không yêu anh rồi, trong lòng em không có anh nữa rồi. Bởi vì anh rất hay làm nũng, nhưng lại rất không biết xấu hổ. Cửa ở đằng kia, đi ra ngoài đi. Anh không, người nào đó rất phản nghịch. Tuy em không yêu anh, nhưng anh tình nguyện làm một người coi tiền như rác chỉ cần có thể cùng em. Huệ, buồn nôn, Khương Sơ sợ Hứa Đình thâm còn tiếp tục nữa thì cô sẽ nôn hết cơm tối qua mất, cô kiễng chân cắn môi anh. Được rồi, đừng phát bệnh nữa nha. Sau đó cô chớp chớp mắt, anh xem, tóm lại vẫn là em vĩ đại, ở cùng một người tâm thần như anh mà vẫn không vứt bỏ anh. Mỗi ngày phải ứng phó với hai tên quỷ làm nũng thật sự rất mệt, Khương Sơ nghĩ. Chúng ta có nên sinh thêm con gái không? Hứa Đình Thâm còn chưa phát biểu ý kiến, bà xã nhà mình lại nói. Hay là hỏi ý kiến con trước đã, người nào đó còn chưa nói lời nào thì đã bị chọc giận gần chết, sao không hỏi anh mà lại hỏi con trai trước? Anh thật đúng là không có kẻ đau thì không có người thương mà. Anh cảm thấy mình giống như phi tử bị thất sủng trong hậu cung vậy, vừa cô độc bất lực lại vừa đáng thương. Cách ví von này Khương Sơ cạn lời nhìn anh, vậy tối nay sẽ lật thẻ bài cho Khanh, để Khanh cảm nhận được sủng ái của trẫm. Vốn dĩ Hứa Đình Thâm và Khương Sơ xưng hô rất tùy ý, nhưng một ngày nào đó, con trai không hiểu chuyện lại túm ống quần anh, mơ hồ gọi. Đình Thâm, phải gọi là ba, cậu nhóc lắc đầu, mẹ cũng gọi ba là Đình Thâm. Hứa Đình Thâm ôm con trai dậy, mẹ của con là vợ của ba, chỉ có mẹ mới có thể gọi vậy, biết không? Đáng tiếc là dù có giải thích cũng không thông, lúc trước còn gật đầu đồng ý, nhưng về sau vẫn gọi Đình Thâm, Hứa Đình Thâm nói với Khương Sơ là con trai cố ý, Khương Sơ vốn không hề tin, con trai cô đơn thuần như vậy, trắng trẻo đáng yêu như vậy, sao có thể hư hỏng chứ? Hứa Đình Thâm thầm nghĩ, bà xã mình thật sự quá ngây thơ dễ lừa rồi. Hay là chúng ta xưng hô với đối phương là ba mẹ giống con trai, để cho nó học hỏi đi. Anh dương mắt, em gọi anh là gì? Khương Sơ mấp máy môi, nhỏ giọng nói. Ba ba, Hứa Đình Thâm không ngờ khi còn sống lại nhận được đãi ngộ này, anh xấu xa sát lại gần. Không nghe thấy, gọi lại đi. Hứa Đình Thâm, anh ngứa ra hả? Người nào đó cười khà khà. Lúc con trai không có ở đây cũng gọi vậy hả? Sau đó anh đã bị đá xuống giường. Hứa Đình Thâm vẫn không sợ. Góc chuyện audio.com, chết mà bò lên, trên giường thì sao, cũng gọi vậy hả? Khương Sơ đỏ mặt lại giơ chân lên đá anh, không ngờ bị đối phương cầm ngón chân trắng nõn. Anh biến thái, dù sao thì cũng không phải ngày đầu tiên. Trải qua sự cố gắng của Khương Sơ và Hứa Đình Thâm, rốt cuộc Hứa Tinh Lan cũng không gọi anh là Đình Thâm nữa, cậu nhóc sửa thành ông ngoại. Hứa Đình Thâm suýt thì bị tức chết, anh đè lại cơn giận trong lòng xuống, giả bộ kiên nhẫn như đang dỗ con trai. Sao lại gọi vậy, ba của mẹ hình như gọi là ông ngoại mà. Hứa Đình Thâm thầm nghĩ, nếu con trai anh không biết cách gọi ba mình, thì anh sẽ gọi thằng bé là ba. Anh ra đòn sát thủ, nếu con gọi linh tinh, ba sẽ mách chuyện đêm qua con tè dầm cho mẹ. Trong mắt Hứa Tinh Lan phủ đầy nước mắt, ba ba, đừng nói. Con trai thì vẫn là con trai, giả tạo nha. Ngoan, Hứa Đình Thâm lau nước mắt cho cậu nhóc, con nhìn xem, mẹ không có ở nhà con có khóc cũng vô dụng thôi. Cậu nhóc khóc càng lớn hơn, không biết có tác dụng hay không, cứ khóc trước đã. Về sau, trước mặt Hứa Đình Thâm thì Hứa Tinh Lan vẫn như thường, nhưng trước mặt Chí Tinh thì lại bắt đầu gây chuyện. Có một lần đến nhà Chí Tinh chơi, thấy Chí Tinh ngồi trên ghế salon chơi game, cậu nhóc bước đôi chân ngắn tới. Anh trai, Chí Tinh nghe thấy vậy thì nhíu mày. Gọi là chú, anh cũng tên là Tinh Tinh, nhất định là anh trai của em. Cái logic này, bất giác khiến Chí Tinh nghi ngờ Hứa Đình Thâm để con trai gọi vậy chính là vì muốn chiếm tiện nghi của mình. Anh ta kiên nhẫn nói với Hứa Tinh Lan, chú là bạn của ba con phải gọi là chú. Cậu nhóc kiên trì không ngừng gọi, anh trai, đến khi Hứa Đình Thâm bước ra từ trong phòng, Chí Tinh cười lạnh ôm vai anh dẫn ra ngoài cửa. Có phải anh cố ý dạy con anh gọi em là anh trai không? Không ngờ anh lại có tâm cơ này đấy. Hứa Đình Thâm ngơ ngác một lát, sau đó không nhịn được mà cười khúc khích. Con của anh thật thông minh, rất nghe lời anh. Chí Tinh suýt bị Hứa Đình Thâm làm cho tức chết. Anh không biết xấu hổ à? Không biết xấu hổ đấy. Hứa Đình Thâm hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, đè lên bờ vai anh ta. Gọi một tiếng chú nghe xem nào, cháu trai của ta. Cút, cháu xem con chú cũng đã gọi cháu là anh trai rồi, điều đó chứng tỏ là cháu rất trẻ đấy. Hứa Đình Thâm nhắm mắt lại bắt đầu tán dương con mình. Cháu thấy con chú có đẹp người đẹp nết không, đối với khuôn mặt già như vậy của cháu mà nó còn gọi là anh trai được hay thật đấy. Chí Tinh thật sự muốn giết anh, đã chiếm được tiện nghi lại còn không biết xấu hổ mà công kích ngoại hình của người ta. Thế là cứ như vậy thù hận giữa Hứa Tinh Lan và Chí Tinh đã chấm dứt từ khi Hứa Tinh Lan còn chưa hiểu chuyện. Hứa Tinh Lan và con gái Chí Nhuế Hàm của Chí Tinh chơi trong phòng rất vui vẻ, Khương Sơ thấy có vẻ như con trai rất thích em gái, thế là lặng lẽ hỏi cậu nhóc. Mẹ sinh em gái cho con nhé. Hứa Tinh Lan nghĩ, sau đó lắc đầu. Khương Sơ khó hiểu, sao thế, chẳng phải con rất thích em Nhuế Hàm sao? Em Nhuế Hàm với em gái mẹ sinh không giống nhau. Cậu nhóc cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là mình vô cùng thích Chí Nhuế Hàm. Em Nhuế Hàm không giống với người khác. Càng về sau, Hứa Tinh Lan đã hiểu chuyện hơn, Hứa Đình Thâm lại hỏi. Nếu mẹ sinh thêm em bé, con muốn em trai hay em gái? Kiểu câu hỏi này rõ ràng là lừa gạt Hứa Tinh Lan mà. Giống như khi vào cửa hàng mua mì, chủ cửa hàng hỏi bạn muốn thêm một hay hai quả trứng gà, bạn do dự một hồi rồi nói thêm một quả, nhưng hoàn. Góc chuyện audio.com, toàn không ngờ là có một sự lựa chọn khác là không thêm trứng gà. Hứa Tinh Lan quả nhiên đã bị lừa, cậu nhóc suy nghĩ một chút. Nếu là em trai thì con sẽ bắt nạt, còn nếu là em gái thì con sẽ bảo vệ em ấy. Đầu Khương Sơ đầy vạch đen, nhìn Hứa Đình Thâm nói. Bà nó à, quả nhiên là con ruột của anh. Cách chương.